Chương 351, kết quả xử lý. Chương 351, kết quả xử lý tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết nghe chính cương lời nói, Lâm Phong không khỏi cũng là sững sờ. Tâm đạo cái này chính cương thật không hổ là nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn. Nhân vật, không thẹn Diêm Vương xưng hảo. Cho dù là hắn xuất ra chính mình quốc an cục đặc biệt điều tra viên thân phận, chính cương vẫn như cũ giải quyết việc chung, cương trực công chính. Bất quá, đối với cái này thiết diện vô tư chính cương, Lâm Phong cũng không có ý định dùng quyền lực tới dọa hắn. Dù sao, ở hiện tại cái này thế đạo, giống hắn dạng này chính trực kiên trì nguyên tắc người đã không nhiều. Diêm sở trưởng muốn như thế nào xử lý đâu, Lâm Phong ngẫm lại, hỏi. Đám kia hồ đồ cần hình câu, tiến hành cải tạo lao động, tương quan cảnh vụ nhân viên cách chức. Bất quá, bọn họ y liệu phí dụng chỉ sợ cũng muốn từ ngươi chính cương mặc dù không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chính cương a chính cương, của ngươi được người xưng là Diêm Vương, không nghĩ tới cũng là như thế mềm yếu. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, cứ như vậy. Ta muốn xuất tiền làm đám cặn bã kia trị liệu. Mà bọn họ sau khi thương thế lành, nhiều nhất chỉ cần bị giam giữ 15 ngày, sau đó đi ra tiếp tục làm ác. Cái kia tiểu điếm lao bản nên làm cái gì, các ngươi cảnh sát hội phụ trách bảo hộ hắn sao? Cái này chính cương trầm mặc. Ta biết cái này rất không hợp lý, nhưng pháp luật cũng là như thế, ta cũng không có biện pháp. Đám kia hồ đồ không có động thủ, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhiễu loạn xã hội bình thường trật tự, quên dân sự tranh chấp. Mà ngươi lại đem bọn hắn đả thương, thuộc hình sự án kiện. Như thế nói đến, ta chẳng phải là muốn bị hình sự câu lưu sao? Lâm Phong cười lạnh. Trên thực tế, nếu như không phải ngươi có được an toàn cục đặc thù thân phận, xác thực dạng này. Chính cương nói ra, quốc gia pháp luật không hoàn thiện, đây là vấn đề lớn nhất. Thực, theo một cái nhân tình cảm giác tầng diện lên giảng, ta hận không thể đem những tên côn đồ này nhốt tại trong ngục giam 10 năm 8 năm. Ta ghét nhất cũng là những cái kia cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết khi dễ người thành thật xã hội cặn bã. Nhưng là, ta lại không thể lạm dụng quyền lực. Không phải vậy lời nói, ta lại có cái gì mặt mũi tiếp tục ở cái này trên ghế ngồi ngồi xuống? Chính cương một hơi nói ra. Ngươi ai đối mặt với thiết diện vô tư chính cương, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn không nguyện ý lấy quyền đè người, nhưng nếu là đến đây dừng tay mặc kệ. Đám kia hồ đồ sau khi đi ra khẳng định sẽ đi tìm cái kia tiểu điếm lao bản trả thù, như thế chẳng phải là tương đương gián tiếp hại lao bản kia á diệt cỏ tận gốc, Lâm Phong vẫn là biết đạo lý này. Diêm sở trưởng, ta lúc đầu không muốn lấy quyền đè người, bởi vì ta ghét nhất cũng là loại này. Nhưng là, bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể dạng này. Lâm Phong thở dài, từ trong ngực móc ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài, ở chính cương trước mắt lắc lắc. Một cái huyền vũ thánh thú trong đêm tối tản mát ra kim hoàng sắc thanh quang, khiếp người tim gan. Đây là chính cương sắc mặt lập tức liền thay đổi. Diêm sở trưởng, lấy ngươi cấp bậc, hẳn là gặp qua vật này á? Lâm Phong từ tốn nói. Khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Gặp qua. Chính cương dù sao cũng là thấy qua việc đời người, trong lòng mặc dù nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại là đã khôi phục lại bình tĩnh. Vật này hắn gặp qua. Quyền lực lớn đến quá mức. Đừng nói Lâm Phong đem đám kia hồ đồ cắt ngang tay chân, liền xem như trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vật này còn có một cái khác xưng hô, cái kia chính là giết người giấy phép. Đối với tỉnh thính cấp phía dưới quan viên, chỉ cần nhận định có tội, không trải qua báo cáo, coi như xử quyết. Cho dù là hắn chính cương, lấy khối này thẻ bài đại biểu thân phận, muốn động hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Sự tình đám này cặn bã mạnh nhận phí bảo vệ thế mà gặp Long tổ thành viên, cũng thật sự là đủ không may. Dương Thiên Cần, lần này chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, ăn không ôm lấy đi. Bất quá, lần này cũng là cái vận ngã hắn cơ hội tốt. Chính cương thầm nghĩ trong lòng. Diêm sở trưởng, thân phận chúng ta đều là giữ bí mật, không thể để lộ ra qua, hy vọng có thể vì ta bảo thủ bí mật. Lâm Phong thu hồi thẻ bài, thấp giọng nói ra. Lâm Phong đồng chí ngươi xin yên tâm. Giữ bí mật nguyên tắc ta vẫn là biết. Chính cương gật gật đầu, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi tiếp nhận nơi này hết thảy quyền lực đi, ta phụ trách chấp hành. Lâm Phong ngoại ý muốn nhìn chính cương liếc một chút, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn cương trực công chính, thiết diện vô tư Diêm sở trưởng, thế mà cũng sẽ chơi loại này tiểu tâm tư. Dương Thiên Cần tất nhiên có thể ngồi vào Tô Hàng thị cục vị trí, hậu chứa NG nhất định là rất cứng. Chính cương cho dù là lại thế nào thiết diện vô tư, muốn động Dương Thiên Cần cũng phải bước lên nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng là, nếu như đem đây hết thể đẩy lên Lâm Phong trên thân, có Long Tổ thành viên ở phía trước đỉnh lấy, hắn coi như không còn có bất kỳ cố kỵ nào bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không có làm sao để ý nếu như chính cương thật nghĩ theo như đồn đại loại kia thiết diện vô tư, cương trực công chính lời nói, hắn cũng không ngại giúp đỡ một tay, đem chính cương đẩy lên địa vị càng cao hơn tử. Diêm sở trưởng, cảnh sát đội ngũ có quá nhiều côn trùng có hại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dương cục trưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi người cục trưởng này cũng không cần làm, tiếp nhận Diêm sở trưởng điều tra đi. Lâm Phong đi qua, lạnh lùng nói ra. Diêm sở trưởng, cái này cảnh sát cục đã có không ít côn trùng có hại, liền làm phiền ngươi dọn dẹp một chút đi. Nếu là thanh lý không sạch sẽ, vậy coi như là ngươi người trưởng phòng này không làm tròn bổn phận. Những cái kia mạnh nhận phí bảo vệ hát xã hội phân tử, ta cảm thấy có cần phải ở trong lao tỉnh lại cái 10 năm 8 năm. Nghe được Lâm Phong lời nói, chính cương trong lòng vui vẻ, có câu nói này, hán động Dương Thiên Cần cũng liền danh chính ngôn thuận, về phần như NGKINAI mạnh nhận phí bảo vệ hồ đồ, quan cái 10 năm 8 năm cũng không có gì, chọc Long Tổ người còn có thể nhặt về một cái mạng, đã là phi thường may mắn Diêm sở trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ bằng hắn hai câu no y mỉ hệ nở ta trước, đây là thiên đại hoàn tình thúc thúc ta nếu như biết chuyện này nhất định sẽ phi thường không cao hứng. Dương Thiên Cần lớn tiếng nói ra. Dương Thiên Cần thúc thúc là Tô Hàng tỉnh ủy viên thường vụ, hắn cũng là nương tựa theo thúc thúc hắn quan hệ mới leo đến hôm nay trên vị trí này. Nghiệm chứng nghe trong lòng cười lạnh, Lâm Phong không có trực tiếp đem hắn xử quyết đã là hắn vận khí tốt, chỉ bằng thúc thúc hắn. Chẳng lẽ còn dám cùng Long Tổ người ngạnh bính hay sao, còn đứng ngây đó làm gì? Chính cương lạnh lùng quát, còn không mau đem Dương Thiên Cần bắt lại cho ta. Chính cương, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi dám đối với ta như vậy, thúc thúc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thiên Cần gặp chính cương đến thật, cũng liền vạch mặt, chửi ầm lên đứng lên. Một bên là cục trưởng, một bên là sở trưởng, như NGKINAI cảnh sát rất nhanh làm ra lựa chọn. Hai cái cao lớn cảnh sát đem Dương Thiên Cần bắt lại cài lên còng tay, bọn họ không có chút nào ngốc, biết chính cương tất nhiên dám làm như thế, tuyệt đối đã là không sợ Dương Thiên Cần đằng sau chỗ rửa đã như vậy, tại sao không ở chính cương người trưởng phòng này trước mặt biểu hiện tốt một chút đâu.